Tình mà, chuyện không kể lúc nửa đêm. Rời nhà ở chợ Sống Củi vào lúc 2 giờ chiều, Lan và Châu trấn an người nhà. Tuy hơi có trễ, nhưng tụi con sẽ về Gò Công trước khi trời tối, hoặc là trễ lắm lúc 7 giờ, khi ấy thì còn sớm chán. Bà Trâm vẫn không yên tâm. Sao không để mai hãy đi có rộng thời giờ, đường sớm dễ đi hơn. Con Lan này nó lái xe tàu ớn lắm, con gái mà lái xe hơi còn ấu hơn là đàn ông. Lan biết mẹ cưng mình nhất nhà nên bị rầy mà lại phá lên cười. Có lái như vậy cánh đàn ông mới sợ mà tránh đường cho mình đi chứ mẹ. Ai như con Châu này, hễ thấy xe ngược chiều là nó rúng lên như là thằng lăn đứt đuôi. Bà Trâm lại khen Châu: tao chịu con Châu nó lái xe hơn, con gái phải đầm thắm như vậy mới phải. Làng nhéo bằng một cái đau điếc: mày phải là con của mẹ tao thì mới đúng. Vừa nói, Lan vừa nhấn ga, chiếc xe vọt lên nhanh khiến bà Trâm hết hồn. Cái con quỷ, mày lái xe cái kiểu gì vậy chứ? Nhưng xe của hai cô đã vọt xa cả 100 mét rồi. Họ hướng qua cầu mới theo quốc lộ 50, đi về phía cầu ông Thình. Châu mới hỏi: sao không đi đường Mỹ Tho, xa hơn nhưng khỏi qua phà? Tao sợ cái qua phà gì đó quá, lâu như là bà già đi âm phủ vậy đó. Phà Mỹ Lợi, cái phà đó chỉ qua con sông có dài 100 mét, mà đi lâu còn hơn là đi tới Vũng Tàu. Nhưng được cái là đi ngã này tao quen hơn, với lại nó vui mắt hơn với cảnh trí ở hai bên đường. Mà qua phà đó cũng là mất hết ưu khuyết điểm của nhau, nên trong những chuyến đi chơi họ ăn ý nhau trong mọi tình huống. Như chuyến đi này là về thăm nhà ngoại của Lan, với ý định là ở lại Gò Công chơi đến hơn một tuần. Vậy mà Châu cũng tình nguyện đi theo, và còn hứa hẹn với nhau là sẽ có những ngày nghỉ ở quê vui tới bến. Qua khỏi cầu ông Thình, vừa vào thị trấn Cần Giuộc, Châu mới nhắc: mình ghé qua chùa Tôn Thạnh đi, chuyến rồi mình về không kịp ghé. Lan nhìn đồng hồ rồi nói: trễ giờ rồi, để chuyến lên tao hứa sẽ ghé để mày thăm cụ Đồ Chiểu. Mày nói đúng, tao hứa với mẹ tao là tìm hiểu thân thế của cụ Đồ ở cái ngôi chùa này, rồi về đó kể lại cho bà nghe. Bà là tín đồ của thơ Lục Văn Tiên đó mày. Lan ôm miệng cười: nhìn mày cũng giống Kiều Nguyệt Nga lắm. Hai người cứ cùi đùa với nhau suốt đoạn đường, nên chẳng mấy chốc đã tới được Cần Nước. Lan phấn khởi nói: mấy phút nữa mình sẽ tới phà Mỹ Lợi, dư sức mà về tới Gò Công trước khi trời tối. Kỳ này về sớm ta sẽ cho mày ăn cái món mắm tôm chà, mà kỳ rồi dù ăn do mày bị Tào Tháo đuổi. Nửa giờ sau họ tới phà Mỹ Lợi. Dân xứ này quen gọi là Bắc Mỹ Lợi, chứ ít khi gọi là phà. Châu chưa rành nên mới hỏi: sao gọi là Bắc phà mới đúng chứ? Lan giải thích ra vẻ thành thạo: Bắc là nói theo tiếng Pháp, tức là Bắc có nghĩa là xà lan chở phương tiện qua sông. Ừ, lâu nay tao cứ tưởng Bắc là phương Bắc, người Bắc chứ. Người mình phong phú chữ nghĩa thật, một thứ đồ vật phương tiện mà mỗi nơi gọi mỗi cách. Cũng như xe mình đi dân Nam thì gọi là xe hơi, còn người thì gọi là ô tô. Nghe Châu luận về chữ nghĩa, Lan ôm bụng mà cười. Nghe cái con nhỏ này nói mà không nhìn mặt chắc tưởng nó là bà già, mà có người còn gọi là bà cụ non. Mãi mê cười vui đã đến bến phà Mỹ Lợi lúc nào rồi, Châu mới reo lên: trời, chiều ở bến phà đẹp ơi là đẹp. Được dịp Lan lên mặt: đó thấy chưa, đi ngã này vui hơn mà. Theo tao đi về tỉnh Gò Công qua ngã này vừa gần mà vừa lý thú hơn nhiều. Hôm nay họ may mắn nên chỉ khoảng 15 phút là phà đã rời bến. Ra giữa sông, Châu nhìn về phía tay trái là một cánh đồng và một rừng bạc ngàn, sông nước. Cô reo lên: "Có phải kia là đám lá tối trời đó không?" Lan gật đầu: "Chính là nó, nhưng ở chỗ xa kia nó chạy giáp tới biển. Phía này giáp Cần Giờ, phía kia là giáp Gò Công. Hồi trước lúc ông nội tao còn sống thường kể về chuyện ông Trương Công Định đã đóng căn cứ trong đám lá đó để mà đánh Tây. Tụi Tây thua lắm nhưng không làm sao mà tấn công vào đó được, gọi là đám lá tối trời đó mà." Châu rùng mình, nghe tên đã phát ớn rồi, ai dám ở trong đó, chắc là ma nhiều lắm. Lan lại được một dịp cười đau bụng: "Cái con khỉ, nhìn chỗ nào cũng là ma. Nếu vậy ngày mai tao với mày lấy xuồng đi ra đó chơi." Châu tưởng bạn nói thật nên lè lưỡi lắc đầu: "Thôi thôi, ai dạy gì đi tới mấy chỗ đó, ma có gì hấp dẫn đâu mà mày đi tìm." "Có chứ, ma là thứ ai cũng sợ nhưng lại tò mò muốn gặp thôi." Câu nói chen ngang của một chàng trai ăn mặc vảnh bao, ra dáng thư sinh, anh ta vừa nói vừa bước tới gần và lặp lại: "Xin lỗi nhị cô nương, vì hứng thú với câu chuyện của hai cô nãy giờ nên tôi mạo muội chen vào, xin bỏ qua cho tôi đường đột." Làm rất ghét mấy anh chàng luôn tìm cách ve vãn con gái nên xịu mặt ngay, quay đi chỗ khác. Cô nghe anh ta tiếp tục nói: "Xin lỗi, có phải hai cô cũng là nữ sinh trường áo tím?" Châu là người hời hợt nên đáp ngay: "Đúng rồi, mà sao anh biết?" Làng bực quá quay lại rồi lên tiếng ngay: "Cái con này, ai hỏi gì mày cũng đáp, tụi này học trường áo xanh, hiểu chưa?" Nghe giọng đanh đá nhưng anh chàng vẫn vui vẻ. Như vậy là hai cô đã xác nhận rồi đó. Bởi ở Sài Gòn chỉ có một trường nữ trung học mang tên là trường áo tím mà thôi, làm gì mà có trường áo xanh, áo đỏ. Còn cô hỏi sao tôi biết đích xác? Chỉ bởi tôi có cô em gái học cùng trường, cùng lớp với hai cô. Đã có lần tôi hân hạnh gặp mặt rồi, nhưng chưa kịp làm quen. Tôi là Chánh, là anh của Lan Hà. Bây giờ tới phiên Lan nó reo lên: "Anh là anh của Lan Hà, nhà ở chợ Nancy." Châu tiếp lời ngay: "Nhưng Lan Hà nó đã..." Anh chàng giọng buồn buồn: "Em tôi nó đã chết, như các cô biết rồi. Và lần tới đưa đám tang nó, tôi đã nhìn thấy hai cô." Từ không ưa, giờ đây Lan lại thân thiện ngay. Bởi cô với Lan Hà ngày trước đã thân nhau từ năm học lớp đệ thất. Cái chết đột ngột của Hà đã khiến cho Lan hụt hẫng, buồn khổ suốt cả một năm trời. Châu cũng thân với Lan Hà. Cô nói với đôi mắt đỏ hoe: "Tụi em xin lỗi, tụi em nhớ con Hà nhiều lắm." Quả là con gái mau nước mắt. Chỉ bấy nhiêu đó đã khiến cả hai đứng khóc ngon lành. Anh chàng tên Chánh phải an ủi: "Thôi cảm ơn hai cô đã không quên đến em tôi. Nhưng bây giờ trước cảnh đẹp như vậy, phải tươi tỉnh để chụp hình đi chứ, chẳng lẽ cứ khóc hoài." Anh chàng có đeo chiếc máy ảnh. Châu đổi buồn làm vui ngay: "Anh chụp hình cho bọn em đi." Lan cũng không còn khinh khỉnh như lúc nãy. Cô còn nói: "Ngày xưa Lan Hà cũng là tay nghề chụp ảnh đẹp lắm. Nó từng chụp cho tụi này nhiều ảnh ở Vũng Tàu, Long Hải." Vậy là sau đó họ trở nên thân thiết. Lan mới hỏi: "Anh Chánh đi đâu mà đi có một mình vậy?" "Lan quên là quê nội tôi ở Gò Công hay sao, ở gần biển Tân Thành." Lan lại reo lên: "À nhớ rồi, hồi đó có lần Hà nó rủ cùng về quê, nhưng chưa kịp về thì nó đã..." Sợ hai cô lại khóc nên Chánh chuyển sang câu chuyện khác: "Hai cô đi bằng cái gì mà về đây?" Châu chỉ sang Lan: "Lan nó lái xe nhà." "Tôi thì có việc gấp nên đi xe đò, đi từ 9 giờ sáng đến giờ mới tới đây." Lan đề nghị: "Hay là anh cùng sang đi chung với tụi này đi, chỉ có hai đứa tụi em mà thôi." Châu hỏi liền: "Thế anh có biết lái xe không?" Chánh gật đầu: "Đó là nghề của chàng mà." Châu reo vui: "Nè, anh làm ơn lái giùm cho bọn này đi, chứ con Lan nó lái làm em ngồi mà muốn rụng cả tim luôn." Cô quay sang nheo mắt với Lan. Cô nàng gật đầu ngay: Ừ phải đó, anh Chánh sang lái xe với tụi em đi. Mà gọi tụi này là em, chứ không có cô nữa nhé. Tại tụi em là bạn của Hà mà. Chánh vui vẻ nhận lời. Sau khi lên bến phà kia, anh ngồi vào tay lái rồi bảo: kể từ ngày Hà chết, anh thề không bao giờ lái xe nữa. Thôi thì hôm nay anh phá lệ vậy. Lan và Châu từng nghe chuyện Hà chết là do tai nạn xe hơi, và năm đó trên đường đi Đà Lạt, nhưng lâu quá rồi nên quên chi tiết. Định hỏi Chánh, nhưng nhìn nét mặt đăm chiêu của anh nên cả hai là thôi không hỏi. Chạy được một đoạn, bỗng Chánh đề nghị: giờ này về nhà chắc cũng kịp giờ cơm, nhưng mình ghé nơi này ăn bún nước lèo cho nó nhẹ bụng để dễ ngủ hơn. Anh mời hai em nhé. Nghe tới khoản ăn uống thì Châu khoái này: ừ được đó, nghe nói bún nước lèo xứ này ngon lắm phải không? Chánh đáp: bún nước lèo đúng ra đó là phải ở bên Trà Vinh mới ngon, nhưng ở chỗ này anh quen, họ cũng gốc là bên Trà Vinh sang, nên mở một cái tiệm bán khá là đông khách. Dần dần Lan có cảm tình với anh chàng Chánh này, qua cách nói năng, qua cái tài lái xe, vừa lại bạo lại vừa lành nghề. Cô nói thẳng ý của mình: tới bây giờ em mới thật tình chấm anh Chánh đó, chứ thật lúc mới gặp em cứ tưởng mấy anh chàng be he để mà dê gái mà thôi. Chánh phá lên cười: suýt nữa là ăn bạc tay rồi phải không? Lan nghèo mắt: không đến nổi, nhưng sẽ bị chửi thì có khả năng hơn. Châu lại châm thêm: cái con nhỏ này nó nói thật đó, bữa trước có anh chàng hỏi đường, chỉ vì cười nheo mắt với nó mà bị nó chửi cho một trận, cuốn xéo đi luôn, bỏ quên lại cái tờ bản đồ để mà hỏi đường. Chánh đùa: con gái mà đanh đá quá thì khó lấy chồng đó nghe chưa? Lan cao giọng: ai thèm lấy mà lấy. Châu lại phải chen vào: anh Chánh mà nói chuyện với cái con nhỏ này coi chừng tức chết á. Chánh lại cười to: đã có mấy người chết vì tức rồi, nếu chưa đủ thì anh xin xung phong làm người tiếp theo. Đã qua 6 giờ chiều, thấy trời sắp tối, Lan có vẻ lo: hay là anh Chánh lái xe cho tụi này ghé qua nhà, rồi mình sẽ đi ăn cơm tới mấy giờ cũng được. Chánh thoáng một chút suy nghĩ rồi gật đầu: thôi được rồi, nhưng cũng gần tới quán, anh sẽ xuống quán trước kêu món ăn rồi ngồi đợi, hai em cứ ghé qua nhà đi rồi quay trở lại. Cũng gần thôi. Quán bún nam mắm khuất trong một vườn cây, cho xe đứng trước cổng. Chánh bước xuống xe và dặn: hai em quay lại ngay, anh sẽ đợi. Anh ta đi thẳng vào trong vườn, được vài chục bước còn quay lại đưa tay vẫy chào. Châu nói liền: anh chàng này lịch sự gớm, lại đẹp trai nữa. Lan phá lên cười: lại có thêm một cô nàng bị trúng tên nữa rồi. Châu ngạc nhiên: bộ mày cũng khoái anh ta nữa à? Lan là người luôn thẳng tính: khoái thì nói khoái, sợ gì, vậy là hai nàng một chàng rồi. Châu nhẹ lắc đầu: thôi tao xin nhường cho mày, bởi có tranh cũng tranh không lại cái con nhỏ miệng lưỡi như mày. Hai người vừa ngừng xe trước nhà thì bà dì Út từ trong đã chạy ra, vừa mừng nhưng cũng vừa lo lắng. Má bày nhắn dây thép về hôm qua, nói bữa nay tụi bay về sớm, từ trưa tới giờ bà ngoại với tao cứ trông đứng trông ngồi. Lan ôm bà dì rồi chạy vào ôm bà ngoại, miệng không ngớt nói: trễ gì, mới hơn có 6 giờ mà, đáng lý phải hơn 9 giờ tụi con mới về tới, nếu con phải đi ăn. Muốn giấu chuyện đi ăn với bạn trai nhưng đã lỡ lời nên Lan phải nói trớ: con tính ghé chợ cho con Châu nó ăn mắm tôm chà vì nó đang thèm. Dì Út nói liền: muốn ăn cái thứ đó thì lát nữa tao cho ăn, cho đã thèm luôn, nhà này lúc nào mà chẳng có cái món đó. Thôi cất xe rồi vào thay đồ đi, đi tắm đi cho khỏe. Lan nhảy xuống trở lên xe dục Châu: lẹ lên cái con quỷ cái, đã trễ giờ rồi. Bà ngoại gọi là: mới về mà đi đâu vậy? Út nấu cơm cho tụi nó ăn liền đi Út. Lan ý bà ngoại và mấy dì đều cưng, ý bà ngoại và mấy dì đều cưng nên vẫn rồ máy xe. Bà ngoại phải nói toạc ra: ở đây người ta cầm con gái ra đường buổi tối, cấm con gái ra đường buổi tối. Dì Út á, phải giải thích rõ thêm: mấy hôm nay ở vùng này đã xảy ra nhiều chuyện kỳ cục ghê gớm lắm. Đã có hai đứa con gái cỡ tuổi tụi con đi chơi ban đêm rồi bị ai đó bắt nhốt trong bụi tre. Một đứa bị nhốt trong kho lúa, miệng bị nhét đầy đất sét và chết do ngạt thở, hoặc là có thể do... Dì ngập ngừng chưa nói hết thì bà ngoại đã nói: bị ma đặt bắt đó chứ ngạt thở cái giống gì. Làng đâu bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Cô sợ lôi thôi sẽ bị buộc ở nhà nên nhấn ga vọt xe đi, vừa nói với lại: con đi mua cái này rồi chút con về. Cô chạy trở lại con đường đi qua lúc nãy. Trời lúc này đã tối hẳn. Châu mới bảo: trước chỗ đó có một cây xoài rất lớn, cổng có một cái mương, có một cây cầu đá bắc ngang, dễ nhớ lắm, bởi chung quanh đâu có nhà nào giống như vậy. Làng chạy từ từ tìm cả mấy chục phút mà vẫn không thấy ngôi nhà lúc nãy. Phải đến vòng thứ ba thì Châu mới kêu lên: kìa kìa. Chiếc xe thắng lại ngay trước cổng nhà với cái vẻ vắng lặng. Cả hai đều bước xuống. Châu nhìn qua và ngại ngại: đúng là cái chỗ này rồi, nó có cây xoài, có cây cầu đá, nhưng sao lại là nhà hoang? Lan nhìn kỹ hơn. Cô nàng liều lĩnh gọi đại vào trong: có ai trong nhà không? Gọi đến lần thứ ba mà vẫn chẳng có ai đáp. Châu hơi nản, cô lẩm bẩm: quán xá gì mà như là chùa Bà Lanh vậy. Chợt có người hỏi từ phía sau: hai cô kiếm gì vậy? Lan nhanh nhẩu: tụi cháu đi tìm cái quán bánh bún, sao hồi chiều thấy ở đây mà bây giờ? Người đàn bà trung niên hơi ngạc nhiên: làm gì có quán xá ở đây, nhà đó là nhà mộ của ông Phù Sưng, có ai ở trong đó đâu. Trong lúc Lan đang tròn mắt kinh ngạc thì Châu lại nhớ ra: hồi nãy hình như anh ấy đã bỏ quên cái máy ảnh. Vừa nói, Châu vừa trở lại xe, cầm lên chiếc máy ảnh đưa cho Lan: đúng rồi nè, máy ảnh của anh Chánh. Lan quả quyết với người đàn bà: tụi cháu mới hẹn với người bạn cách đây chưa đầy một giờ, rồi ảnh đợi tụi cháu ở đây mà. Chị nọ kêu lên: phải hẹn với một anh chàng trai đúng không? Lan mau mắn gật đầu: đó là anh của người bạn cháu, anh ấy... Chị nọ sợ hãi thấy rõ: đúng, đúng nó rồi, đúng là ma rồi, các cô đã gặp ma. Cả Lan và Châu đều há hốc mồm. Tuy nhiên vốn bản tính ngang bướng, Lan vẫn cãi: đó là người quen của tụi này mà, ma cỏ cái gì. Người kia vẫn nói: quen hay không á, tôi không biết, nhưng ở đây có mấy vụ cũng tương tự như mấy cô. Vụ thứ nhất ở vườn bỏ hoang nhà ông hội đồng thi, còn vụ thứ hai thì ở kho lúa của chú Chảnh. Cả hai đều là con gái, và nghe nói họ cũng hẹn với một người con trai y như là vậy. Nghe hơi nhột, Lan chỉ cảm ơn qua là, rồi chị nói với Châu, kéo Châu lên xe: thôi đi mày. Lên xe rồi Lan quả quyết: chắc là trời tối mình nhìn lầm chỗ, thôi để sáng mai mình trở lại, thế nào anh ấy cũng đợi, máy ảnh của ảnh còn đây mà. Lúc họ trở về nhà thì bà ngoại và dì Út đang chuẩn bị đi tìm. Họ cương quyết: hai đứa đó đi vào tắm rửa rồi ăn cơm, tao lấy chìa khóa xe, tao không có cho đi nữa. Lan và Châu đành nhìn nhau mà cười. Sáng hôm sau, Lan lái xe đi cả chục vòng mà không làm sao tìm được nơi nào khác ngoài cái ngôi nhà mà người ta gọi là nhà mồ của ông Phủ Sưng. Đúng là nhà mồ này không có người ở, chỉ có một ông từ mỗi ngày quét dọn rồi ra về. Tuyệt nhiên không hề có quán bún nước lèo nào ở đây cả. Nhiều người được hỏi đã quả quyết: ở xứ này không có quán bún như vậy, chỉ có quán bún cà ri vịt, nhưng mà ở phía chợ, mà cũng nghỉ bán từ lâu lắm rồi. Đem chuyện hỏi bà ngoại thì bà hỏi là: cái con làng Hà nào đó, quê xứ này mà làng nào, ấp nào? Làng cố nhớ lại, lát sau cô reo lên: à con nhớ ra rồi, hồi còn sống nó có rủ con về chơi ở bên quê nội nó. Đó là ông Đốc Phủ gì tên Sung hay Sung gì á, con không có nhớ. Bà ngoại cố lục trí nhớ một lát rồi bà nói: làm gì có ông Sung hay ông Sung, ở đây chỉ có đốc phủ Hàm là ông Sưng, gọi là phủ Sưng, có cái nhà mồ ở ngoài lộ đó mà. Trong bụt miệng: nhà mồ đó. Dì Út nghe vậy liền hỏi: nè, tụi bay sao biết cái nhà mồ đó? Lan phải giấu: dạ tụi con nghe người ta nói. Dì Út dặn: hai đứa không có được vào mấy cái chỗ đó nghe chưa. Rồi dì hỏi thêm để cho hai cô nghe mà không còn ý định đi tìm kiếm. Mà nghe nói cảnh cách đó bây giờ cũng chẳng còn ai ở xứ này. Cánh của bình phủ Sưng ngày trước vang danh, nhưng mấy năm Pháp nó đóng đô, nó chiếm hầu hết điền sản của ông ta, nên dòng họ đều tứ tán hết, chỉ còn lại cái nhà mồ đó mà thôi. Nghe nói vậy thôi, đến sáng hôm sau Lan cùng với Châu đi thêm một vòng nữa, quan sát lại ngôi nhà mồ và bảo Châu: tao chắc chắn cái anh chàng chánh này về đây thăm mồ má ông bà mà không tiện nói với mình. Đêm đó chắc là muốn dành cho mình một sự ngạc nhiên, nên anh ấy mới hẹn chỗ đó. Rồi hôm qua tìm không được Nên đã đi về Sài Gòn rồi cũng nên. Được rồi, ở chơi bữa nay thôi. Trưa nay mình xin với bà ngoại cho về. Mình sẽ ghé chợ Nancy kiếm nhà con Lan Hà. Mình còn nhớ nhà nó mà. Tới tìm cho chắc là anh Trang sẽ ngạc nhiên lắm. Kỳ này tao bắt anh ta phải khao một chầu thay cho cái chầu bún nước lèo này. Mặc dù bà ngoại và dì Út không cho, nhưng Lan vẫn liền viện lý do là có hẹn, xin đi học bổng du học, phải về trên đó gấp. Nên hơn một giờ hai người đã xuống tới Bắc Mỹ Lợi. Châu nói đùa: có khi nào anh chàng đợi mình ở bến Bắc hay không mày? Châu vừa mở cửa xe bước xuống ngắm cảnh, còn Lan thì ngã người trên ghế xe cố tìm một giấc ngủ ngắn. Suốt đêm rồi Lan chỉ ngủ chập chờn, nhưng giấu không cho bà ngoại biết. Cả Châu cũng không phát hiện, bởi một lần Châu thức giấc thì Lan đều giả vờ ngủ. Cô đã bị hình ảnh của anh chàng trắng cứ ám ảnh. Châu trở lại xe, vừa mở cửa xe vừa nói: mình lấy mấy ảnh của anh chàng chụp mấy bô chơi đi mày. Lan mở mắt ra tán đồng: ừ, cho tao chụp với. Nhưng Châu kêu lên: ủa, mấy ảnh đâu rồi mày? Lan ngạc nhiên: mình mới thấy đây mà. Hồi nãy trước khi đi mình còn cẩn thận để nó ở cạnh cái ghế này nè. Lúc mày bước xuống tao thấy nó còn nằm ở đó mà. Mà nãy giờ sao chẳng nghe ai mở cửa vậy mày? Vậy ai đã lấy đi? Châu tức tối và bối rối: ai đã lấy cái máy cũ này? Rồi mình làm sao ăn nói với anh đây? Lan cũng nghĩ là chiếc máy đã bị đánh cắp. Cái tên khốn nào mà lẹ tay như vậy, phải là cái dân chuyên nghiệp. Mà thôi lỡ rồi, mình sẽ giải thích với anh chánh sao. 3 giờ nữa mình sẽ ghé nhà, chắc là anh ấy không giận đâu. Lên bến phà và Lan nhấn cho xe chạy với tốc độ trên 80 cây số một giờ, một tốc độ quá sức tưởng tượng với con đường hẹp và gồ ghề. Châu ngồi cạnh nhiều phen phải ôm lồng ngực hú tim. 5 giờ thì họ về đến nơi. Châu mới bàn: hay là đó, mình ghé qua nhà mày tắm rửa rồi ghé qua bên đó cũng chưa có muộn đâu mày. Dẫu gì thì... nhưng Lan đã gạt ngang: tao muốn ghé đó liền. Biết có ngăn cái con khỉ gió nóng tính này cũng không được, nên Châu đành ngồi yên. Đường lên góc Nancy toàn là phố buôn bán, chỉ duy nhất có một căn phố của nhà Lan Hà là nhà ở. Dù lâu không ghé nhưng Lan vẫn đổ xe đúng y chang. Cô bước xuống và lên tiếng gọi chứ không thèm bấm chuông: anh Chánh ơi! Từ trong nhà có tiếng lê dép đi ra và một giọng của người già hỏi: ai hỏi vậy? Dạ cháu là bạn của Lan, bạn của Lan Hà. Dạ anh Chánh, cháu muốn tìm anh Chánh. Bà mẹ của Lan Hà nheo mắt và nhìn Lan một lúc rồi nhận ra: mèn ơi, cái con nhỏ này, cả 4-5 năm nay mày mới ghé, bây giờ lớn đại hen, tao tưởng đâu là cô nào. Lan hỏi ngay: anh Chánh có nhà không bác? Bà già phải hỏi lại: mày hỏi ai? Dạ anh Chánh. Thằng Chánh! Bà vừa hỏi vừa bước lại, xích nửa vấp ngã. Lan kêu lên: bác bệnh hay sao vậy? Bà già lắp bắp: Chánh, sao lại là thằng Chánh? Con cháu bình tĩnh. Châu bình tĩnh hơn mới nói chậm: dạ tụi con mới gặp anh Chánh hôm qua ở Gò Công. anh ấy đi nhờ xe của tụi con và bỏ quên một cái máy ảnh nên tụi con... Cô vừa nói tới đó thì trong nhà một người chị của Lan Hà bước ra và lên tiếng. Nè, mấy đứa nói nhảm gì vậy? Thằng Chánh đã chết cách đây 3 năm rồi, còn đâu mà đi quá gian xe. Câu nói khiến cho cả Lan và Châu đều rũng rời tay chân. Lan không tin vào tai mình. Chị nói... Bà chị của Hà nói rõ hơn. Còn Lan Hà chết được 1 năm thì Chánh, anh của nó cũng chết trong một tai nạn xe khi về quê nội ở Gò Công. Có lẽ mấy em lâu nay không ghé đây nên không có biết gì đó thôi. Lan chợt nhìn vào bàn thờ đặt giữa nhà và cô vô cùng sửng sốt khi thấy một vật mà cô không bao giờ nghĩ là nó nằm ở đây. Ê, chiếc máy ảnh! Bà chị của Chánh chỉ tay về hướng đó rồi bảo. Thằng Chánh á, lúc sống nó rất là thích chụp hình. Cái máy ảnh này á, do ba của chị tặng cho nó lúc nó thi đậu bằng thành chung. Nó quý lắm và giữ kỹ cho đến lúc nó chết. Lan không kìm chế được, đã lao ngay vào tận tủ thờ, cầm chiếc máy ảnh lên, nhìn kỹ vào kêu to. Đúng là chiếc máy này mà. Châu bước lại nhìn và cũng xác nhận. Thì chính là nó. Họ ngẩn người ra, hồi lâu chính Lan lại thốt lên. Lúc nãy chiếc máy để trên xe mình bị mất là do anh Chánh lấy lại cái vật này của mình. Họ kể cho cha mẹ, cho mẹ và chị của Chánh nghe mọi chuyện, rồi ôm nhau khóc. Bà mẹ Chánh kể, hồi đêm này bác mơ thấy anh em của thằng Chánh và con Hà. Chúng nó tranh luận nhau về chuyện con Hà ngăn cản anh nó, không cho hại ai đó, mà con Hà nói là bạn của nó. Thằng Chánh thì cương quyết đòi làm, còn con Hà bảo nếu thằng Chánh mà ra tay thì chính nó sẽ ăn thua đủ với thằng Chánh. Bác không biết chuyện gì nên sáng dậy này bác cứ thắc mắc hoài. Kế tụi con tới đây, tự dưng Lan và Châu cũng rùng mình. Cả Lan và Châu đều ngã bệnh gần nửa tháng trời. Đi khám bệnh thì bác sĩ chẩn đoán họ suy nhược vì quá suy nghĩ chuyện gì đó, chứ không nói cụ thể là gì. Nhưng người nhà họ thì nghi ngờ là họ bị ma quỷ gì đó ám, bởi cả hai đều giống nhau. Hãy giật mình tỉnh giấc thì đều thảng thốt gọi tên một người nào đó, rồi tiếp tục lại mê man trở lại. Và rồi vào một buổi chiều, hai cô bạn thân này chẳng hẹn mà cùng nhau có mặt ở một nghĩa trang vùng ngoại ô. Khi gặp nhau thì Lan trố mắt hổ bạn. Ê, sao Châu mày cũng tới đây? Châu lắc đầu. Tao không biết, tao chỉ hiểu lơ mơ là đêm qua tao thấy con Lan Hà, nó gọi tên mình. Lan cũng vậy. Ừ, tao cũng vậy. Lan Hà nó vừa kêu tao, nó vừa khóc. Nó nói rằng vì cứu tụi mình nên bị anh nó đánh dữ lắm. Nó cũng nói với tao y như vậy đó. Họ không dự lễ đưa tang cho Lan Hà vì hôm đó bận thi học kỳ, cũng chưa từng tới viếng nghĩa trang kể từ khi Hà mất. Nhưng sao họ có linh tính rằng đây là nơi Hà yên nghỉ. Lan nói, chẳng hiểu sao mình lại tới đây, chắc là do vong hồn của con Hà nó mách bảo. Vậy thôi mình vào trong thử xem. Họ đi chỉ một vòng là nhìn thấy ngay ngôi mộ có tên Lan Hà và cả anh của cô ta. Châu kinh ngạc kêu lên. Hả? Kìa! Khi nhìn vào ảnh trên mộ bia, bỗng Châu lại kêu lên. Nè, mày coi kìa! Lan đã nhìn thấy đôi mắt trong ảnh chứa chan dòng lệ. Ê mày, con Hà nó khóc! Họ cùng nhau òa lên khóc, rồi như ai mách bảo, Lan mới khấn. Nếu Hà có linh thiêng, có thương bọn mình á, thì hãy làm gì đó cho mình thấy đi Hà. Lặng yên một lúc, rồi bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua. Chỉ trong chớp mắt, biến thành một cơn lốc xoáy, khiến bao nhiêu lá cây từ đâu bay tới và hầu như phủ đầy ngôi mộ của Hà. Gió lặng, Lan kêu lên, mày coi kỹ cháu. Trên mộ Hà xếp thành một cái vòng hoa hình trái tim, kết toàn bằng lá cây khô. Ở giữa có một chùm hoa tươi mà gió vừa thổi rụng. Lan nhớ ra rồi cô nói to, đây là trò chơi ngày xưa Lan Hà nó thường hay làm. Châu cũng nhớ, khi còn học ở lớp đệ lục, Lan Hà đã tỏ ra là con người lãng mạn quỷ mị, thường bắt chước nhân vật Lâm Đại Ngọc trong chuyện Hồng Lâu Mộng, thường thơ thẩn ở bãi đất trống hay sân vườn những lúc vắng người, rồi gom lá hoa lại làm thành cái hình trái tim và chôn ở bên dưới một hình nhân xếp bằng giấy, bảo rằng đó là nấm mộ của người tình chung. Ngày đó đã đôi lần bạn bè khuyên Lan Hà đừng có chơi cái trò kỳ cục ấy, nhưng mỗi lần bị nhắc nhở thì Hà lại giận. Năm học đệ tứ thì Hà mất. Nghe người nhà nói lúc gần mất, Hà thường có những biểu hiện bất thường về tình cảm, hay lo ra, rồi hay buồn nản, không thiết học hành. Chị biết ngay là hai em thế nào cũng lên đây. Cả hai quay mặt lại thì rất đổi ngạc nhiên thấy Liên, chị của Hà đã đứng ở sau lưng họ. Lan lúng túng, dạ tụi em. Chị Liên bảo, không phải giải thích, chị đã được con Hà nó báo mộng cho tối hôm qua. Nó hẹn hai em lên đây và gọi cả chị cùng lên nữa. Chị ngồi xuống bên cạnh hai người thở dài một hơi rồi nói giọng như kể lể, chuyện này đúng ra chị phải giấu kín, không nói ra sau khi con Hà nó chết. Nhưng với những chuyện vừa qua, chị thấy cần phải nói cho các em rõ. Nhất là vừa rồi, Hà đã về báo cho nhà biết việc nó phải cứu hai em. Nếu không cần cả hai đều phải chết dưới bàn tay của thằng Chánh. Châu kêu lên, sao vậy chị Liên, tụi này đâu có làm gì Hà đâu. Chị Liên nhẹ giọng, không phải là do nó muốn, mà đó là do thằng Chánh. Lan sốt ruột, nói cho tụi em nghe đi chị Liên. Chị Liên kể sau một tiếng thở dài, chị phải kể từ đầu đuôi thì các em mới hiểu được tại sao lại có chuyện này. Hà và Chánh thật ra không phải là anh em ruột. Lan lại kêu lên, chị nói thiệt. Chị Liên gật đầu, do má chị không sinh được con trai, rất mong mỏi có con nên mới xin Chánh từ một người nào đó đem về nuôi và thương nó như là con ruột. Lúc nhỏ thì Hà không có biết nên chơi và gần gũi với Chánh như là tình ruột thịt anh em. Tuy nhiên khi lên tới tuổi 13 thì do tình cờ Hà nó mới biết được. Cũng là lúc thằng Chánh nó phát hiện ra sự thật của nó. Và cũng dịp đó cả nhà mới hay là giữa hai đứa, một đứa 13, một đứa 16, đã nảy sinh ra một tình cảm vượt quá mức tình anh em. Má chị giận lắm, không kiềm chế được, bà rầy mắng hai đứa một trận rồi tách chúng nó ra không cho ở chung một nhà. Chánh đem gửi cho nhà cậu ở Gò Công, tưởng như vậy là yên. Nào ngờ từ đó con Hà nó cứ tỏ ra ngơ ngẩn, nó bê trễ việc học hành. Tới một ngày nó cứ thơ thẩn một mình như là một kẻ thất tình. Lan chen vào, đúng rồi, Hà nó giống như Lâm Đại Ngọc ở trong Hồng Lâu Mộng. Chị Liên vừa khóc vừa kể tiếp, chuyện Hà bị tai nạn giao thông chết chỉ là một cách nói cho gia đình mà thôi. Thật ra đó, nó chết vì nó tự tử. Và cả thằng Chánh nữa, một năm sau đó nó nhảy xong mà chết. Nó chết ở Bắc Mỹ Lợi trên con đường về Gò Công. Trong rùng mình, đúng rồi, hôm mình gặp ảnh thì cũng ở Bắc Mỹ Lợi. Chị Liên kể tiếp, kể từ sau khi thằng Chánh nó chết đi, nó linh lắm, nó cứ hiện về hoài, đòi quậy phá cả bàn thờ mỗi khi có ai nhắc tới tên Lan Hà. Và có ý gì thương yêu cảm tình thì nó ghen. Và còn nữa, mới rồi con Hà về bảo Chánh có ý muốn bắt hồn mấy cô từng có quen biết với nó, cảm tình với Hà khi Hà còn sống, sẽ đưa xuống mà làm bạn với Hà. Thằng đó nó điên lắm rồi, có vậy mới có chuyện nó định hại hai em hôm hai em ở Gò Công. Nếu không có Hà thì không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Lan bật khóc, em mơ thấy Hà mình cũng đầy những vết bầm, chắc là bị ăn đòn. Chị Liên xác nhận thằng Chánh đã trở thành một hồn ma mà người ta gọi đó là yêu tinh, nhất là sau khi nó giết hại hai cô gái ở Gò Công. Nhưng con Hà nó nói nó sẽ bằng mọi cách sẽ ngăn chặn, thuyết phục để Chánh không hành động điên cuồng như vậy nữa. Riêng hai em, để bảo toàn tính mạng, chị khuyên hai đứa nên hạn chế đi lại và phải cầm hương khói hàng ngày để khấn vái nó. Lan và Châu hứa, rồi sau đó họ theo chị Liên trở về. Tất nhiên là họ giấu biệt cái chuyện ấy với gia đình. Cũng may nhiều năm sau đó, cho đến khi cả hai đi lấy chồng, đã không có chuyện gì xảy ra nữa.